Tận thế nhạc viên, chương 1882, hôm nay từ mấu chốt là, u nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia hỏa đều rất tốt nha. Ăn mấy cái chè trôi nước, canh còn là tạc, ta có cái tin vui báo cáo nhanh cho đại gia. Ta ngủ bị sái cổ, mới vừa buổi sáng, liền không ngóc đầu lên được làm người. Ai trông thấy ta đều cảm thấy ta làm việc trái với lương tâm. Nhưng là đừng nhìn đầu không nhấc lên nổi, cổ lại không thể truyền, không thể cong, nhất định phải thời khắc bảo trì thẳng tắp. Bởi vì cổ thẳng tắp, phía sau lưng cũng đi theo thẳng tắp, đầu lại đến hơi thấp. Ôi chao nha, các ngươi ngẫm lại kia phó hình ảnh, suy nghĩ kỹ một chút, kia chính là một cái yêu thương Audrey đuôi bản. Mặc dù ta cổ ngắn rất nhiều một chút, nhưng là nói như thế nào, hảo bao không tại điệp, hảo cái cổ không tại dài, đúng hay không? Chủ yếu là ta hiện tại cái này tư thái, yêu nhã, thiên nga, trầm ổn, không dám động, hàm xúc, xem người chỉ có thể nhìn thấy ngực. Phải có người từ phía sau lưng gọi ta một tiếng, ta tại chỗ đứng nghiêm quay người 180 độ. Ai nhìn không được khen một câu có quân hoa phong phạm. Nếu là xoay người nhặt cái đồ vật, đến không được, tiểu thư khuê các. Đến thân như chúc, uốn gối từ từ rơi xuống. Nếu như ngươi nhìn này phần hàm xúc ẩn nhẫn mỹ còn nói không cảm động, nói rõ ngươi không thành thật, chính là xem máy tính có chút khó khăn. Đừng sống đều tư, trước mắt chủ yếu xử lý kêu đau này một công tác. Cấp láng giềng tạo thành rất lớn bối rối. Đến nay hôm nay có đổi mới sao? Có chừng A, chính là tiến độ khẳng định chậm một chút. Không biết lúc nào sẽ hảo. Audrey đuôi bản không nói đến. Ta hiện tại quả thật có chút yêu thương. Bản chương xong. Cách chương.